Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1737, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Vương Dung không nói gì, chỉ là từ từ nhắm hai mắt lại. Kinh sư có ngoại môn cùng nội môn câu chuyện, nội môn là hoàng cung bốn môn, ngoại môn là kinh sư chín tòa cửa thành. Đã khống chế ngoại môn thì lại đã khống chế kinh sư ra vào giao thông, mà nội môn từ lâu ở đại hoàng tử trong khống chế, rốt cục bắt đầu rồi sao? Vương Dung trong lòng âm thầm nói. Trước đại hoàng tử mượn dùng nhiếp chính vương danh nghĩa đổi đã khống chế nội môn, còn ở phạm vi chức quyền của hắn bên trong, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Bất quá không quản dù như thế nào, đại hoàng tử còn ít nhiều gì có chút kiêng kỵ, cũng không sẽ đối ngoại môn ra tay. Dù sao ngoại môn mỗi ngày ra vào thương nhân bách tính, ngựa xe như nước, khó có thể tính toán, cực kỳ làm người khác chú ý. Nếu như thái quá hiện hình, thậm chí sẽ đưa tới đại thần trong triều chê trách cùng kết tội. Nhưng mà bây giờ đại hoàng tử xem ra đã hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Cũng hoàn toàn đã không có kiêng kỵ. Trọng yếu hơn chính là, đối với Vương Dung tới nói, làm đại hoàng tử hoàn toàn khống chế ngoại môn bắt đầu từ giờ khắc đó, tự mang ý nghĩa hắn đã hoàn toàn không kìm nén được dã tâm của mình. Chuẩn bị chân chính bắt đầu hắn mưu nghịch cử chỉ. Cái khác còn có cái gì động tĩnh sao? Vương Dung hỏi. Tạm thời không có, đại hoàng tử cái kia một bên khống chế ngoại môn phía sau, tự tạm thời đã không có động tác khác. Bất quá đại hoàng tử buổi sáng đã triệu kiến quá thành phòng ti, thành vệ quân thủ lĩnh, đã đem bọn họ toàn bộ bỏ cũ thay mới. Mặt khác, Hứa Khoa Nghi nói tới chỗ này do dự một cái, trần chờ nói, vừa rồi nhận được tin tức, cấm quân cái kia vừa lấy Triệu Phong Trần bị thương nặng, vô lực tiếp tục lãnh đạo Huyền Vũ quân làm lý do, tạm thời tước đoạt hắn thống lĩnh chức vị, đổi vì người khác tạm thay. Vương Dung trầm mặc không nói, trong đầu liên tiếp lấy Triệu Phong Trần cùng quan hệ của mình, đại hoàng tử không thể lại lưu hắn, mà lấy hắn bị thương nặng, vô lực tiếp tục lãnh đạo Huyền Vũ quân chính là tốt nhất lý do. Cho tới thành phòng ti cùng thành vệ quân đều là trong thành trọng yếu sức mạnh. Tuy rằng sức chiến đấu không mạnh, hơn nữa xưa nay chủ yếu phụ trách duy trì kinh sư bên trong trật tự, thế nhưng ở trên bản chất vẫn là một nhánh quân đội, thời khắc mấu chốt như cũ có thể tạo được một ít tác dụng. Lấy đại hoàng tử tính cách, không thể giữ lại bọn họ bất động. Biết rồi. Rất lâu, Vương Dung rốt cục mở mắt ra, mở miệng nói, ngươi đi ra ngoài đi. Là, Hứa Khoa Nghi khom người thi lễ một cái, rất nhanh ly khai, mà tựu ở hắn ly khai phía sau không lâu, Vương Dung cũng đứng dậy. Một trận gió lạnh từ ngoài cửa sổ tràn vào, Vương Dung xoay quá đầu, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, chỉ thấy kinh sư mây đen buông xuống, làm cho người ta một loại cực kỳ chèn ép cảm giác. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, tuy rằng ngoài cửa sổ vô cùng bình tĩnh, nhưng bất kể là Vương Dung vẫn là đại hoàng tử, hay hoặc giả là rất nhiều thế gia đại tộc, tất cả mọi người biết, tất cả những thứ này kéo dài không được quá lâu, cũng nên đi ra ngoài một chút. Vương Dung trong lòng âm thầm nói. Chốc lát phía sau, Vương Dung mở ra cửa lớn, rất nhanh từ dị vực Vương Phủ đi ra ngoài. Vương gia, nhìn thấy Vương Dung ly khai, bốn phương tám hướng, từng người kim ngô vệ cấp tốc tụ tập đến rồi Vương Dung phía sau. Các người tất cả đi xuống đi, ta nghĩ đi một mình đi. Vương Dung khoát tay áo một cái, nói xong câu đó, liền một thân một mình biến mất ở bên ngoài cuồn cuộn trong dòng người. Phố lớn trên vô cùng bình tĩnh, Vương Dung theo đường phố đi về phía trước, nhìn thấy từng người lão nhân, đứa nhỏ, Phụ nhân từ bên cạnh sượt qua người. Phụ trên mặt người tràn đầy nụ cười. Đứa nhỏ thì lại vui vẻ đùa trong tay trong chóng giấy. Phía sau là lão nhân hiền lành. Tất cả mọi người đối với sắp đến bão táp hoàn toàn không cảm giác chút nào. Mà chỗ xa hơn, hơi nước hừng hực, bán bánh bao thịt, bán thịt, bán kẹo hồ lô, chọc lấy hàng gánh bán người bán hàng rong. Tiếng quát tháo đan dệt thành một mảnh. Mỗi người đều là biểu hiện chăm chú, đắm chìm mình trong cuộc sống. Đối với cái kia sắp đến từng cuộc một nguy cơ, cùng với lớn hơn hạo kiếp, bọn họ toàn bộ đều mù tịt không biết. Tuy rằng này cảnh tượng Vương Sung đã không phải lần đầu tiên gặp được, nhưng lúc này trong lòng cảm thụ nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Từng có lúc, chính mình chỉ là một yên lặng không nghe thấy, khán giả. Hết thảy tất cả đều không thể ra sức, nhưng mà hiện tại, bất chi bất giác, mình đã đứng ở vị trí kia. Số mạng của tất cả mọi người, bao quát đế quốc an nguy đều hệ ở chính mình một người trong tay. Coi như là vì cái kia từng cái bình thường mà phong phú mặt. Vì cái kia từng cái mù tịt không biết khuôn mặt tươi cười. Chính mình cũng nhất định phải khuynh dùng hết khả năng. Bảo vệ đế quốc này. Vương Sung trong lòng xẹt qua này đạo niệm đầu. Chỉ cảm thấy được trong lòng một số địa phương chậm rãi biến được kiên cố. Ánh mắt xẹt qua đường một bên một cái bán kẹo hồ lô tiểu thương phiến. Vương Sung trong lòng hơi động, đột nhiên đi tới, hơi mỉm cười nói, phiền phức cho ta một cái kẹo hồ lô. Trước kia Vương Sung trải qua những chỗ này là tuyệt đối sẽ không mua những vật nhỏ này, nhưng không biết tại sao. Thời khắc này Vương Sung hết sức nghĩ nếm thử kẹo hồ lô. Cảm thụ một phen kia đối chính mình tới nói đã biến được di túc chân quý người bình thường sinh hoạt. A. Nhìn thấy trước mắt Vương Sung, cái kia người hơi run run, thế nhưng rất nhanh phản ứng lại, từ trên ra hái cái tiếp theo kẹo hồ lô, đưa tới, công tử, cho ngài. Vương Sung khẽ mỉm cười, tiếp nhận chi kia kẹo hồ lô, ném hạ một thỏi bạch ngân, rất nhanh đi về phía trước, một đường lung tung không có mục đích đi về phía trước. Ở kinh sư từng cái trong đường phố qua lại. Không biết quá bao lâu, làm Vương Sung lúc ngừng lại, mở mắt ra, nhưng phát hiện mình bất chi bất giác đã đến một cái địa phương quen thuộc. Thanh Phượng Lâu, tự ở đường phố một bên chỗ không xa, một ngôi lầu vũ đứng sừng sững, bảng hiệu to tướng trên ba cái quen thuộc chữ thình lình đập vào mi mắt. Ở đây rõ ràng là Vương Sung bán ra đệ nhất chuôi Uzi kiếm thép địa phương. Từ trình độ nào đó tới nói, ở đây chính là Vương Sung sống lại sau. Thay đổi toàn bộ đế quốc vận mệnh khởi điểm, chính là bằng vào Thanh Phượng Lâu đấu kiếm, để thiên hạ người đều thấy được Uzi kiếm thép lợi hại. Sau lần đó, Vương Sung liền từ này chút Uzi thép vũ khí bên trong tích lũy đại lượng của cải. Vì là sau này mình dự trù ô thương thiết kỵ, chế tạo nhị hải cương thiết thành, bao quát mua đồ đột quyết chiến mã, thành lập kỵ binh đặt cơ sở vững chắc. Nhưng mà hiện tại, ở nơi này chàng đế quốc biến đổi lớn trước giờ. Chính mình bất chi bất giác, lại lần thứ hai đến nơi này. Trưởng quỹ, cho ta đến một chung trà. Vương Sung đột nhiên xoay người lại, nhảy vào tửu lâu. Lần thứ hai đi tới Thanh Phượng Lâu lầu hai lúc trước chính mình treo kiếm bán kiếm địa phương. Thanh Phượng Lâu bên trong phi thường yên tĩnh, ngoại trừ Vương Sung Chi ở ngoài không còn ai khác. Người trẻ tuổi cũng thật là thật có nhã hứng, cũng đã gần thân hãm nhà tù. Còn có hứng thú trong này thưởng thức mỹ cảnh, là đang nhớ lại mình ban đầu thí nghiệm lần đầu đề tiếng. Nổi danh khắp thiên hạ thời điểm sao? Không biết quá bao lâu, kèm theo một trận đặng đặng đặng cầu thang tiếng, một tiếng nói già nua từ đằng sau truyền đến, âm thanh thản nhiên, hiện ra một luồng ung dung không vội mùi vị. Chỉ một thoáng, bên trong tửu lâu hoàn toàn yên tĩnh, Tựu Liên trưởng quỹ cùng tiểu nhị âm thanh đều biến mất. Người đã đến rồi. Vương Dung nhìn phía trước, ống tay áo nhẹ phẩy, chắp hai tay sau lưng đạo, dưới chân liền động cũng không có nhúc nhích. Ha ha, người thật giống như một điểm cũng không kinh ngạc. Hậu phương cửa cầu thang, cái kia người một thân áo bào màu đen, chậm rãi đến gần, thình lình chính là Hầu Quân Tập. Hiện tại toàn bộ kinh sư dương cung bạt kiếm, vô số binh mã dồn dập mà phát động, một phái mây đen ép thành thành muốn phá bầu không khí. Hết thảy tất cả đều là bởi vì trước mắt hai người, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, ở loại thời khắc nhạy cảm này, lẫn nhau đối nghịch hai phe nhân vật trọng yếu lại cùng lúc xuất hiện ở đây ra nho nhỏ thanh. Phượng Lâu bên trong, tại sao muốn cảm thấy được kinh ngạc đây? Không phải ngươi hẹn ta đi ra sao? Vương Dung lạnh nhạt nói, vẻ mặt bình tĩnh dị thường. Tựa hồ thế gian này sẽ không có gì có thể hám động được tâm tình của hắn. Ồ, nghe được lời nói này, Hầu Quân Tập trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ, đón lấy hướng về phía trước đi. Cuối cùng sau lưng Vương Dung cách đó không xa ngừng lại. Lời ấy đến từ đâu? Lão phu cùng ngươi cũng không có chút nào đôi câu vài lời. Hay hoặc giả là Kim Hữu Thạch vác lấy lão phu cho ngươi đưa tin tức gì sao? Đao đã xuất bao, treo cao ở đỉnh, rồi lại treo mà chưa rơi. Tất nhiên là có lời muốn nói. Hay hoặc giả là ta hiểu sai ý. Tiền bối cũng không có ý này. Vương Dung chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Vương Dung biểu hiện rõ ràng chắc chắc cực kỳ. Đại hoàng tử đã khống chế cấm quân, cũng đã khống chế An Tây, Bắc Đình, Bắc Đẩu ba đại biên thùy đô hộ. Thế nhưng ở đã khống chế ngoại thành môn phía sau, liền không có nữa chút nào động tác. Lần này cử động đối với những người khác tới nói có lẽ không nhìn ra cái gì. Nhưng là đối với Vương Dung tới nói, đây đã là minh xác tín hiệu. Có một người đã khống chế đại hoàng tử sở hữu binh mã. Thế nhưng ở trước khi quyết chiến, nghĩ muốn hẹn mình một hồi. Không sai, Hầu Quân Tập sâu sắc quan sát một chút thiếu niên ở trước mắt. Hơi gật gật đầu, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi lấy Tô Chính Thần mắt cao hơn đầu tính cách. Tại sao sẽ ở mấy chục năm sau tuổi già ngoại lệ thu rồi ngươi tên đệ tử này? Đối với Vương Dung, Hầu Quân Tập trước sau có một loại nhàn nhạt địch ý. Bất quá cho đến bây giờ, đây coi như là Hầu Quân Tập đối với Vương Dung cao nhất đánh giá. Còn nhớ được ước định của chúng ta lúc trước sao? Hầu Quân Tập khẽ mỉm cười, nói tiếp, cho đến bây giờ, ngươi còn cảm thấy được ngũ hoàng tử có thể leo lên ngôi cửu ngũ sao? Không tới thời khắc cuối cùng, liền không thể nói là bụi bặm lắng xuống. Hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Tiền bối bất giác được bây giờ nói này chút còn quá sớm sao? Vương Dung ống tay áo phất một cái, rốt cục xoay người lại. Tựu ở hai người ánh mắt tương đối chớp mắt. Vù, bên trong tửu lâu hoàn toàn yên tĩnh. Liền không khí đều tựa như đọng lại. Trước người Hầu Quân Tập một thân áo bào đen, xem ra lại như một cái tay trói gà không chặt. Bình thường nhất ông lão, nhưng không có người so với Vương Dung càng rõ ràng trước mắt ông lão này. Đối với khắp cả đế quốc có trước nay chưa có uy hiếp thật lớn cùng phá hoại. Bất kể là Lạc Nhật Hành cung sự kiện vẫn là Bắc Đẩu thành sự kiện, bao quát càng lâu phía trước Đại Phật tự sự kiện cùng với gần nhất cấm quân tỷ võ, đều là ra tự tay của đối phương bút, mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Lão nhân trước mắt còn xa không có thả ra trong lòng cái kia cỗ thuộc về phá quân chiến thần đáng sợ lực phá hoại. Ha ha, cũng đã thời điểm như thế này, còn không chịu thua sao? Vẫn là để sư phụ của ngươi đi ra đi. Hắn nếu không ra, ta sợ hắn không có cơ hội. Hầu Quân Tập ánh mắt nhanh một cái, câu cuối cùng mới bại lộ lần này hắn tới gặp Vương Dung mục đích thực sự.